Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, lại gặp Tử Yên. Người không phải là đã chết sao? Giang Tiêu lung lay vẫn chưa hoàn toàn đầu óc thanh tỉnh. Rên rỉ hỏi, có lẽ chết rồi, có lẽ không có, chấm ngoặc kép, Tử Yên cười nhạt một tiếng. Nhưng nụ cười kia rơi vào Giang Tiêu trong mắt lại có chút cổ quái mùi vị. Chuyện này, đều phải quyết định bởi ngươi. Quyết định bởi tại ta. Đây là, có ý tứ gì? Giang Tiêu như lọt vào trong sương mù không nghĩ ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chỉ là muốn, nhắc nhở ngươi một ít chuyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tử Yên như cũ giống như cười mà không phải cười. Thanh âm cũng xa đến như là từ trong hư không truyền đến. Mà không phải từ trong miệng nàng phát ra. Người đã đem hết thảy đều nói cho Giả Ngọc đi. Đúng vậy a, Giang Tiêu gật gật đầu. Dựa theo yêu cầu của ngươi làm có thể. Ta cũng đã nói. Nhưng ngươi cẩn thận một chút. Giả Ngọc chưa hẳn đáng giá 100% tín nhiệm. Ngươi quên rồi hả? Tử Yên như có như không khe khẽ thở dài. Ta có thể có biện pháp nào? Giang Tiêu không vui nhíu mày. Trừ hắn ra, ta cũng không biết học viện khác bên trong người. Ta cũng không trách ngươi ý tứ. Tử Yên khẽ lắc đầu. Chỉ là muốn nhắc lại ngươi một lần. Phải cẩn thận, cẩn thận. Giang Tiêu cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái. Giả Ngọc đã hướng về phía ta hứa hẹn. Hết thảy đều đã kết thúc. Ta tiếp xuống sinh hoạt. Sẽ không lại bị quấy rầy. Huống chi ngươi nắm giữ viên hạt giống kia tình báo. Ta đã nói cho Giả Ngọc. Tiếp đó, không quản các ngươi trong học viện lại có cái gì tranh chấp. Dù cho bên trong đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng nên không liên quan gì đến ta. Vậy nhưng, không nhất định a, trừ phi Giả Ngọc thật tìm được ta giấu đi cái kia phần văn kiện. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tử Yên cười quỷ dị cười. Có lẽ, còn sẽ có người lại tìm tới ngươi. Cái gì? Giang Tiêu giật mình. Ngươi nguyên thoại, ta đã thuật lại cho Giả Ngọc. Hắn làm sao có thể tìm không thấy cái kia phần văn kiện? Bởi vì, ta giấu hết sức bí ẩn. Có thể là khi đó ta sớm liền nghĩ đến sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy đi. Cho nên, Giang Tiêu, ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Dù sao ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Vô luận tìm tới ngươi là ai, đều không phải là ngươi bây giờ. Có thể tùy tiện ứng phó. Tử Yên đi về phía trước hai bước, duỗi ra một cây trắng noãn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng đặt tại Giang Tiêu trên lồng ngực. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Cũng đúng thế thật, đang bảo vệ ta, bảo hộ, ngươi. Giang Tiêu vẫn là nghe không rõ. Tử Yên đến tột cùng tại nói gì đó. Nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cúi đầu. Trơ mắt nhìn Tử Yên ngón tay tại trên lồng ngực nhẹ nhàng lướt qua. Mà cái kia đầu ngón tay. Vậy mà tựa hồ không có nửa điểm nhiệt độ lạnh buốt. Đúng thế. Bảo hộ ta. Dùng thân thể của ngươi. Tới bảo hộ ta. Chấm ngoặc kép. Tử Yên nỉ non. Ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống. Mà Giang Tiêu cũng run sợ trông thấy. Bộ ngực của mình theo Tử Yên ngón tay hoạt động. Từng tấc đất nứt mở. Chỉ là cái kia nứt ra vị trí. Không có có mảy may đau đớn. Cũng không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Phảng phất một cách tự nhiên. Trời sinh liền trưởng thành bộ dáng kia. Mà trong lồng ngực. Cũng không nhìn thấy nửa điểm tạng khí. Mà là cùng bên ngoài đồng dạng một phiến hư không. Rõ ràng là trơ mắt nhìn mình bị mở ngực phá bụng. Giang Tiêu tâm lý, nhưng cũng rất kỳ quái không có từng tia hoảng hốt, ngược lại là bình tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Vết nứt từ Giang Tiêu cổ, một mực mở ra bụng dưới, mà Giang Tiêu thân thể, giờ phút này nhìn tựa như là một cái bị kéo ra khóa kéo túi sách. Nhớ kỹ, muốn bảo vệ tốt chính mình, Tử Yên thu tay lại chỉ, ngẩng đầu, hướng về phía Giang Tiêu lại lần nữa cười một tiếng. Sau đó nhấc lên một đầu đường cong hoàn mỹ chân dài. Nhẹ nhàng đạp hướng về phía Giang Tiêu trước ngực. Cái kia bị mở ra phá trong miệng. Cho tới giờ khắc này, Giang Tiêu mới đột nhiên ý thức được. Trước mặt mình Tử Yên, lại là toàn thân trần trụi. không được mảnh vải. Cái kia một đầu hoàn mỹ vô hạ đùi ngọc, bước vào Giang Tiêu trước ngực, nhưng không có khiến cho hắn cảm giác được nửa điểm tiếp xúc. Trực tiếp liền chui vào lồng ngực bên trong trong hư không. Sau đó, là một cái chân khác, làm Tử Yên cả người đều chìm vào Giang Tiêu trong lồng ngực lúc. Giang Tiêu cuối cùng nhìn thấy, là nàng ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình dung nhan, cùng với một vệt khó mà hình dung mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Giang Tiêu. À, Giang Tiêu cả người mồ hôi từ trên giường một cái bắn người ngồi dậy. Trái tim phanh phanh nhảy lên không ngừng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang vẩy trên giường, đem ga giường chiếu lên trắng bóng một mảnh. Giang Tiêu hoảng vội vàng cúi đầu, lại phát hiện trước ngực của mình vẫn như cũ là êm đẹp, không có nửa điểm dị trạng. Vừa rồi cái kia to lớn lỗ hổng, giờ phút này tựa như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Đây mới là phòng ngủ của mình. Như vậy, vừa rồi Tử Yên cùng với cùng nàng đối thoại, còn có cuối cùng, nàng đem thân thể chìm vào chính mình lồng ngực cảnh tượng đó. Chẳng lẽ, Giang Tiêu tầng tầng thở hào hển, phát hiện mình đã là đầu đầy mồ hôi. Ngươi làm, đến cùng là ác mộng, vẫn là mộng xuân. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đem Giang Tiêu giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu, mới nhìn rõ Triệu Thiên Vũ đang nghiêng dựa vào phòng ngủ một góc, trong tay bưng một ly nước chanh, trên mặt cười như không cười nhìn xem hắn. Triệu Thiên Vũ ăn mặc một thân áo ngủ, cũng là lại cũng không vừa người, rộng lớn hơn rất nhiều. Dù cho đai lưng đã chăm chú buộc lên, lại như cũ theo chỗ ngực lộ ra một mảnh nhỏ xuân quang tới. Giang Tiêu hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Ngươi, làm sao tại nhà của ta ngủ, còn ăn mặc ta áo ngủ? Uống nhiều quá, không dám đi, bị cảnh sát bắt rượu giá. Chẳng lẽ còn hy vọng ngươi đi moi ta? Ngược lại tả hữu cũng không có việc gì, liền dứt khoát tại nhà ngươi ngủ. Triệu Thiên Vũ mỉm cười, đáng tiếc một đêm đều ngủ không ngon. Cách hai bức tường, cũng có thể nghe thấy ngươi ồn ào cái gì. Tử Yên, Tử Yên, lẽ ra lo lắng ngươi, nghĩ tới xem một chút, kết quả ngươi khi tỉnh lại liền một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đến cùng mộng thấy cái gì rồi? Nàng đột nhiên cúi người, hai tay chống sự cấy, lên thân nghiêng về phía trước, biểu lộ hài hước nhìn xem ngồi ở giường một đầu khác Giang Tiêu. Cái kia Tử Yên, nghe giống như là cái nữ tên của hài tử a. Người đi hết, Giang Tiêu hướng về sau tầng tầng khẽ nghiêng, tựa vào đầu giường, tức giận phất phất tay, tranh thủ thời gian thu lại. Vừa tỉnh ngủ nam nhân là rất nguy hiểm, người không lo lắng sao? Ta đương nhiên không lo lắng. Triệu Thiên Vũ khiêu mi cười một tiếng. Thứ nhất, ta biết ngươi đối ta không hứng thú. Thứ hai, cho dù ngươi thật dự định đối ta làm chút gì đó, chỉ cần ta không vui, ngươi liền đời này cũng đừng hòng. Đệ tam, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, cười đến càng thêm sáng lạn. Làm sao ngươi biết, ta liền nhất định không vui đâu? Giang Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trừng mắt liếc Triệu Thiên Vũ. Thôi đi ngươi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nếu quả thật rảnh rỗi như vậy, đi cho ta làm điểm tâm đi. Tốt, đại thiếu gia của ta. Triệu Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, quay đầu hướng đi cửa phòng. Đang ở nàng muốn đóng cửa phòng trước, lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía Giang Tiêu hạ thân câu mấy câu. Ta nói, có muốn hay không ta giúp ngươi cầm cái quần lót? Ta biết đàn ông nếu như lực khống chế không mạnh, làm xong mộng xuân, khi tỉnh lại thường thường đều phải đổi cái quần lót. Cút cho ta. Giang Tiêu tầng tầng ném ra một cái gối. Nhưng ở cái gối bay đến trước cửa trước đó, Triệu Thiên Vũ liền đã cười lớn đóng cửa lại. Giang Tiêu thở phào một cái, một lần nữa ôm đầu, nằm xuống, trong đầu lặp đi lặp lại chuyển vừa rồi trong mộng hết thảy. Thường ngày mộng tỉnh về sau, trong mộng nội dung cuối cùng sẽ nhanh như gió làm nhạt, chỉ để lại từng chút một ký ức không trọn vẹn, rất nhanh liền như là ngày mùa hè dưới nước đọng biến mất. Huống chi vừa rồi, còn bị Triệu Thiên Vũ đánh như vậy xóa nửa ngày. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này mộng cảnh, lại rõ ràng đến như là vừa vặn chân thật phát sinh qua. Nhưng càng quan trọng hơn là, cái kia thật vẻn vẹn chỉ là giấc mộng sao? Giang Tiêu giơ tay lên, trong cơ thể Tử Yên tế bào lại lần nữa tụ tập lên. Sau đó một con mèo nhỏ chậm rãi từ trong lòng bàn tay hiện ra. Sau đó nhẹ nhàng meo một tiếng, nhảy tới Giang Tiêu trên ngực. Một đôi đen như mực mắt to nhìn Giang Tiêu. Đến từ Tử Yên tế bào, một mực tồn lưu tại Giang Tiêu trong cơ thể, bị ý chí của hắn nắm trong tay. Như vậy này chút tế bào bên trong, coi là thật liền không có Tử Yên ý chí tồn tại sao? Vừa rồi trong mộng đối thoại, đến tột cùng là Giang Tiêu chính mình huyễn tưởng, vẫn là Tử Yên ý chí tại cùng hắn đối thoại. Không cần hoàn toàn tin tưởng Giả Ngọc, Tử Yên trước khi chết lưu lại câu nói kia, có khả năng không đủ để cho người ta tìm tới nàng giấu đi văn bản tài liệu. Bảo vệ tốt chính mình, cũng chính là bảo vệ tốt Tử Yên. Đây chính là Tử Yên phương mới đối với hắn nói ba chuyện. Bảo vệ mình, không cần Tử Yên nói, Giang Tiêu cũng tự nhiên sẽ làm được. Văn bản tài liệu có khả năng hội tìm không thấy, ít nhất cho tới bây giờ, còn không phải Giang Tiêu cần quan tâm sự tình. Nhưng trọng yếu nhất, không cần hoàn toàn tin tưởng Giả Ngọc. Điểm này lại làm cho Giang Tiêu trong lòng mơ hồ bao trùm lên vẻ lo lắng. Nếu như Giả Ngọc không thể được tín nhiệm, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa hắn bình ổn sinh hoạt có khả năng lại một lần nữa bị đánh phá. Đang suy nghĩ lúc, Giang Tiêu nghe thấy cửa phòng nhẹ nhàng vang lên hai tiếng. Triệu Thiên Vũ ở ngoài cửa kêu lên: "Ăn điểm tâm, đại thiếu gia." Giang Tiêu dùng sức lắc lắc đầu, kiệt lực để cho mình tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy. Đem cái kia con mèo nhỏ một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Hướng đi cửa phòng ngủ, nhanh như vậy liền đi ra. Đồ lót đổi qua, Triệu Thiên Vũ cười xấu xa lấy nhìn xem Giang Tiêu. Vừa rồi sợ ngươi còn cởi chuồng, cho nên đều không dám trực tiếp mở cửa. Mặc kệ ngươi, Giang Tiêu tức giận ném cho Triệu Thiên Vũ một cái ót, đi xuống thang lầu, trông thấy bữa sáng đã dọn xong tại trên bàn cơm. Hai cái trắng nõn nà nửa chín trứng tráng, hai mảnh sắc giam bông, một ly nước chanh, rào nĩa đã tại cuộn một bên hai bên chỉnh tề dọn xong. Giang Tiêu ngồi xuống, cắt một mảnh nhỏ giam bông tiến vào miệng, hài lòng gật gật đầu. Này tựa như là ta lần thứ nhất ăn ngươi làm gì đó a? Không nhìn ra, người nấu cơm tay nghề cũng không tệ, chỉ là cùng ngươi ngày thường phong cách quá không đáp. Một người sống qua ngày, cũng không thể bạc đãi miệng của mình đi. Triệu Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Thế nào, ta chỗ nào nhìn xem giống như là không biết làm cơm dáng vẻ rồi. Không phải hội hoặc là sẽ không. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu dùng sức nuốt vào một cái trứng tráng. Chỉ bất quá thấy ngươi, liền sẽ không để cho người ta liên tưởng đến nấu cơm chuyện này mà thôi. Tốt. Ta liền coi nó là làm là khen ngợi tốt. Triệu Thiên Vũ cười cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,